Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Vương Bình. Đại nhân, cảm tạ ngươi chiếu cố. Qua vài ngày, dân phụ liền mang theo tiểu phàm ly khai. Những ngày này phiền toái ngài. Trương Thúy Lan đi đến Lưu Ngọc bên người đỏ mặt nói. Vừa rồi nàng cũng có chút xấu hổ. Không nghĩ tới Lưu Ngọc lại đột nhiên theo trong phòng đi ra. Trương Đại Tỷ, người thật sự không có ý định lưu lại. Lưu Ngọc khuyên, đại nhân, tiếp tục lưu lại huyện thành. Bốn phía cạnh nhà hội nói chút ít lời ong tiếng ve. Đợi tiểu phàm lớn lên chút ít, hiểu chuyện sau nhất định sẽ rất khó chịu. Trương Thúy Lan không sợ người khác nói cái gì. Thế nhưng là đợi Trương tiểu phàm lớn lên chút ít, hiểu chuyện về sau, nhất định sẽ bị lời đồn đãi chuyện nhảm gây thương hại. Như vậy đối với hài tử trưởng thành quá bất lợi. Vì vậy Trương Thúy Lan phải ly khai Điền Bình huyện thành. Vậy ngươi nghĩ kỹ đi đâu không? Chưa quen cuộc sống nơi đó. Ngươi một cái nữ người như thế nào qua? Lưu Ngọc chau mày, suy nghĩ một chút nói ra. Xác thực đợi Trương tiểu phàm sau khi lớn lên, khó tránh khỏi sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Cái gọi là lời người đáng sợ. Trương Thúy Lan lo lắng không phải không có lý. Thế tục bách tính xác thực ưa thích loạn đoạt đầu lưỡi. Lúc tuổi còn trẻ, dân phụ tại không xa phủ quan huyện thành một hộ nhà giàu làm qua hạ nhân. Đối với chỗ đó coi như quen thuộc. Hơn 20 năm đi qua, chỗ đó đã không ai có thể nhận ra ta. Dân phụ ý định mang theo tiểu phàm đi chỗ đó cư trú. Trương Thúy Lan vấn đề này suy nghĩ thật lâu. Đã sớm nghĩ kỹ địa phương, nói cho Lưu Ngọc nghe, Trương Đại Tỷ, đến đó bên cạnh, một mình một cái mang theo hài tử muốn coi chừng điểm. Có chuyện khó khăn gì có thể để người gửi thư đến. Lưu Ngọc liếc nhìn kỹ Trương Thúy Lan nói ra, phát hiện Trương Thúy Lan quả thật có biến hóa rất lớn. Một đầu tóc đen rụng tâm bàn trên đầu, dùng một căn ngân quang châm cố định trụ, toàn thân lộ ra thập phần đẫy đà. Xuyên vào lấy một cỗ thành thục phu nhân đặc biệt mị lực. Tạ đại nhân quan tâm. Trương Thúy Lan bị Lưu Ngọc nhìn có chút xấu hổ, liền quay người tiến vào gian phòng. 20 ngày về sau, Lưu Ngọc để Vương Luân phái một vị bộ đầu hộ tống Trương Thúy Lan tiến về trước phủ quan huyện. Cũng phân phó vị kia bộ đầu đi phủ quan huyện huyện nha chạy một chút quan hệ, sớm ngày giúp đỡ Trương Thúy Lan tại phủ quan huyện thành mua một chỗ tiểu viện tử. Nếu là không có điểm quan hệ, muốn mua nhà không chỉ có muốn tặng cho quản sự quan viên đại lượng tiền tài. Hơn nữa thời gian trên hội kéo thật lâu. Lưu Ngọc vốn định trực tiếp đem bạc cho Trương Thúy Lan. Thế nhưng là nàng kiên tuyệt không muốn. Lưu Ngọc đành phải đem 500 lượng ngân phiếu đưa cho vị kia bộ đầu mang. Để hắn giúp đỡ Trương Thúy Lan mua một chỗ viện tử. Còn dư lại để vị kia bộ đầu kín đáo đưa cho nàng. Lưu Ngọc chậm rãi thích ứng loại này nhàn nhã sinh hoạt. Ngày thường ngoại trừ tu luyện hoàng mộc bồi nguyên công bên ngoài, hai ngày cho ăn một lần hủ thi phong, thuận tiện tu luyện một thoáng thông linh nhãn. Thời gian qua vô cùng nhanh, đảo mắt 2 năm thời gian liền đi qua. Lưu Ngọc đi trên đường, người qua đường nhao nhao khom người hành lễ. Huyện thành vô cùng nhiều bách tính đều biết Lưu Ngọc. Một lát sau Lưu Ngọc phát hiện trên đường có rất nhiều người xứ khác. Mang theo tiểu hài tử một bộ phong trần mệt mỏi bộ dạng. Cẩn thận nghe ngóng, bốn phía bách tính nói chuyện phiếm. Nguyên lai lại đến Trương gia Trắc Linh đại hội ngày. Trách không được trên đường náo nhiệt như vậy. Người so với bình thường nhiều gấp đôi. Trở lại tiểu viện không lâu sau, Trương gia phái người trước tới mời hắn đi tham gia ngày mai Trắc Linh đại hội. Lưu Ngọc suy nghĩ một chút liền cự tuyệt. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Lưu Ngọc tu vi đã sắp đạt tới luyện khí tầng 6. Thứ 5 đầu ngăn mạch khí tàng mạch bị linh khí tan rã thập phần hết sức nhỏ. Rất nhanh sẽ biến mất. Lưu Ngọc bởi vậy tin tưởng tràn đầy. Tu luyện đặc biệt nỗ lực. Làm sao có thời giờ đi quan sát Trắc Linh đại hội. Hơn nữa cái này Trắc Linh đại hội hắn đã kiến thức qua lần thứ 2 rồi. Đã không có cái gì mới lạ cảm giác. Vì vậy Lưu Ngọc liền không có ý định lãng phí thời gian. Thành thành thật thật trong phòng tu luyện. hy vọng sớm ngày đến luyện khí tầng 6. Tu chân giả đạt tới luyện khí kỳ tầng 6, sẽ có một cái bay vọt về chất, không chỉ có đan điền hội mở rộng, linh lực tăng cường một mảng lớn, hơn nữa nguyên hồn hội cường tráng lớn gấp đôi, linh thức cũng cùng theo trở nên mạnh mẽ gấp đôi. Linh thức đối với tu chân giả mà nói trọng yếu phi thường. Rất nhiều phương diện đều đối với linh thức mạnh yếu có nghiêm khắc yêu cầu. Một ít công kích pháp thuật tu chân giả linh thức không đạt được yêu cầu, căn bản không thể tu luyện. Luyện khí, luyện đan các loại các phương diện đều bị linh thức mạnh yếu ảnh hưởng. Tu chân giả đạt tới luyện khí kỳ tầng 6 về sau rõ ràng nhất biến hóa, đó là có thể thông qua cường đại linh thức điều khiển khí công kích. Cũng không cần giống như thế tục võ giả, tay cầm binh khí cận thân vật lộn, cũng có thể bắt đầu tu luyện một ít uy lực cường đại công kích pháp thuật. Thủ đoạn công kích đem biến thành thập phần đa dạng. Lưu Ngọc nghĩ đến đạt tới luyện khí tầng 6 về sau, chuyện thứ nhất chính là xuất ra Xích Mộc kiếm, luyện tập ngự kiếm thuật, nghĩ đến phi kiếm tung hoành, lấy đầu địch ở ngoài ngàn dặm phong thái, khiến cho Lưu Ngọc cảm thấy hưng phấn. Chỉ tiếc trong tay không có một cái phi hành pháp khí, bằng không thì đến lúc đó có thể điều khiển khí thành phong, thể nghiệm một ngày vạn dặm, tại vạn trượng không trung tùy ý bay lượn hào sảng. Lưu Thiên Sư, ngài khỏe? Vương Phú Quý cung kính ân cần thăm hỏi nói. Vương Bổ Đầu, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Ngọc cau mày hỏi. Lưu Ngọc trong phòng tu luyện, nghe bên ngoài có người tìm, liền thu công ra gian phòng. Không nghĩ tới người tới đúng là Vương Phú Quý. Trong lòng phỏng đoán có phải hay không Nghĩa Trang xảy ra đại sự gì? Cái này Vương Phú Quý có thể chưa bao giờ đến tiểu viện đi tìm hắn. Nghĩa Trang cần thiết định thi phù, ngăn âm phù, Lưu Ngọc đều kịp thời giao cho hắn. Không biết Vương Phú Quý có chuyện gì quan trọng. Nghĩa Trang bên kia không có chuyện gì phát sinh, là tiểu nhân có chút việc tư muốn nhờ Lưu đại nhân hỗ trợ. Vương Phú Quý đứng ở đó, khẩn trương nói, a, ngồi trước, có chuyện gì Vương Bổ Đầu mời nói. Lưu Ngọc nhìn Vương Phú Quý có chút câu nệ, khẩn trương mà đứng ở đó, liền để hắn ngồi xuống nói. Tạ, Lưu đại nhân, sáng hôm nay Trương Viên ngoại tổ chức Trác Linh đại hội. Tiểu nhân cháu trai Vương Bình vừa vặn 6 tuổi cũng đã đến tuổi, liền dẫn hắn đi thử thử. Vương Phú Quý sau khi ngồi xuống, liền mở miệng nói ra. Như thế nào? Lưu Ngọc giúp Vương Phú Quý rót chén trà hỏi. Tiểu nhân cái kia tiểu tôn tử Vương Bình, trải qua Trương Viên ngoại bảo bối chắc thí về sau, lại có cái kia bọn hắn nói, linh căn, cũng có thể giống như đại nhân người có thể tu tiên. Vương Phú Quý nói tiếp, nói lúc có chút kích động, hiển nhiên là vì cháu trai có thể tu tiên mà cao hứng. Vương Bình đứa nhỏ này thậm chí có linh căn. Lưu Ngọc kinh ngạc mà nói, Vương Bình tiểu hài này, hắn là biết rõ đấy, nhìn qua đất đầu đất não đây, nhưng vô cùng hiểu chuyện, thường xuyên có thể trông thấy một mình hắn yên tĩnh mà chờ ở một bên chơi đùa. Chưa thấy qua hắn khóc giống. Đúng vậy đại nhân, Trương Viên ngoại là nói như vậy, còn muốn thu Tiểu Bình làm nghĩa tôn. Vương Phú Quý vội vàng nói. Nguyên lai buổi sáng Vương Phú Quý nghe nói Trương gia cử hành Trác Linh đại hội, chứng kiến rất nhiều người đều mang theo hài tử đi tìm vận may. Hắn không có việc gì, cũng mang theo Vương Bình đi nhìn một cái. Đối với kết quả như thế nào cũng không là quá để tâm, chỉ là tham gia náo nhiệt. Thế nhưng là không nghĩ tới Vương Bình lên đài hai tay đặt ở Trác Linh Châu lên, không lâu thì có phản ứng, chấn kinh rồi toàn trường. Trương Viên ngoại tìm Vương Phú Quý, nói muốn thu Vương Bình đem làm nghĩa tôn, làm cho Vương Bình sửa họ bái nhập Trương gia. Vương Bổ Đầu ngươi đã đáp ứng? Lưu Ngọc hỏi. Cái này Trương gia cử hành Trác Linh đại hội mục đích, Lưu Ngọc cũng rõ ràng, chính là vì cường đại gia tộc thực lực. Hết chương.